Đỉnh cao phú quý, chương 1605, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và làm thế nào một người hiếu thảo như vậy có thể khiến bạn lo lắng cho anh ta? Bạn nói đúng, thời sách. Thời sách lườm Trình Uyên, ánh mắt dữ tợn và u ám. Anh không ngốc, anh đương nhiên biết ý của Trình Uyên. À mà, hôm nay ở trung tâm mua sắm nhân dân, không phải anh cho em mượn điện thoại di động, sao lại quên trả lại cho anh? Trình Uyên cười hỏi thời sách, ánh mắt thời sách ngưng tụ, và anh ngay lập tức hiểu ý của Trình Uyên. Ồ, tôi sơ ý để quên trong công ty, lát nữa tôi sẽ đưa cô đi lấy. Anh nói, Trình Uyên gật đầu cười. Ngươi làm đi, không gọi đồng nghiệp cùng nhau đánh ta. Thời sách mặt co quắp, anh đột nhiên cảm thấy người đàn ông trước mặt thật sự đáng ghét và vô cùng nguy hiểm. Bởi vì anh ấy có thể nhìn thấu những gì anh ấy đang nghĩ trong nháy mắt. Không, thời sách trầm giọng nói. Để gì ăn trước, Trình Uyên đề nghị, thời sách cau mày cảnh giác nhìn Trình Uyên rồi im lặng gật đầu. Sau khi mẹ thời sách dùng bữa no nê, thời sách bắt đầu dọn bàn, trong khi Trình Uyên lấy ra một điếu thuốc và châm lửa, đợi anh ở cửa. Anh ấy biết rằng một đêm ngon lành như một nhà nghề, như thời sách sẽ không bao giờ lãng phí. Và khi anh về vào lúc này, anh vừa lo cho mẹ, vừa mang đồ ăn cho mẹ. Trình Uyên quá hiểu thời sách và biết những điểm yếu của thời sách, anh là một người con hiếu thảo thực sự. Sau khi thu dọn, thời sách bước ra khỏi sân. Trình Uyên hút xong điếu thuốc nên ném xuống đất, dùng chân dập tắt. Bạn ở đây để giúp người phụ nữ đó ra mắt đúng không? Thời sách hỏi thẳng, Trình Uyên nhìn thời sách, người đang ở độ tuổi 20 một cách bất cần. Có một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt anh, chính là nó, anh ta nói, thời sách im lặng một lúc và nói, cảm ơn vì con đã không nói cho mẹ con biết chuyện này. Nghe vậy, vẻ mặt của Trình Uyên đột nhiên có chút ngưng trọng. Tôi đã từng bất cần, không ngờ gì tôi lại ốm nặng như vậy, có một số cảm giác tội lỗi trong lời nói. Sau khi thời sách đi theo Trình Uyên đã cho thời sách một căn nhà, trả lương hậu hĩnh và để mẹ anh được chữa bệnh kịp thời. Nhưng Trình Uyên thực sự không biết rằng mẹ của thời sách sẽ như thế này khi bà bị bệnh, vì vậy cô ấy chưa bao giờ đích thân đến thăm mẹ của thời sách. Cái gì? Thời sách cau mày, tỏ vẻ ngạc nhiên. Trình Uyên định thần lại, lắc đầu. Không có chuyện gì, cậu cầm tiền trước đi, xoay người tìm bệnh viện tốt hơn cho gì. Thời sách không khỏi choáng váng. 50.000 tệ thực sự không nhiều đối với Trình Uyên, nhưng nó rất thiết thực. Vì lúc này có người lạ vô cớ đưa cho bạn 1.800.000, bạn có dám lấy không? Dù sao Trình Uyên cũng biết thời sách chắc chắn sẽ không dám nhận. Và 5 vạn tệ là đủ để thời sách lúc này giải quyết nhu cầu cấp thiết. Trình Uyên chính không muốn chiêu mộ thời sách quá sớm, bởi vì việc anh phải làm là thay đổi hướng đi của cuộc đời đã biết. Thời sách nhận tiền với vẻ mặt bàng hoàng, đưa điện thoại cho anh. Trình Uyên nói với thời sách. Đây là tiền mua lại điện thoại, anh không cần trả lại. Sau đó, thời sách mới tỉnh dậy và nhìn tờ 50.000 tệ trên tay mà không thể tin được. Anh đột nhiên cảm thấy cổ họng mình hơi khô, mở miệng, không cần nhiều như vậy. Trình Uyên không nói gì. Cách chương.